Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 284. Góc truyện audio.com. Trong phòng ánh địa quang tuyến vẫn như cũ có vẻ mờ tối. Mà theo người kia đi vào, mặt mũi của đối phương dần dần rõ ràng. Xuất trần xinh đẹp tuyệt trần tuyệt thế dung mạo, xanh thảm như trời xanh con ngươi. Lúc này mím môi môi, có vô pháp che giấu lo nghĩ. Ngực tượng đột nhiên thêm một con tay, hung hăng nắm bắt trái tim. Một khắc kia, hô hấp nhất thời đình chỉ. Quân Khanh Vũ cắn chặt môi. Lạc, vì sao nàng đối với mình tổng có thể lần lượt quyết tuyệt? Còn đối với người này, lại lần lượt nghĩa vô phản cố. Ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú vào cảnh nhất bích khuôn mặt thượng. Hắn màu tím con ngươi xẹt qua một tia thê lương. Nhớ, nàng từng nói, cảnh nhất bích thượng nàng sinh mệnh là tối trọng yếu một người. Người kia có hắn vừa sờ như nhau dung nhan, chẳng lẽ cũng là lam sắc mắt sao? Người kia từng cùng nàng cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng nhau lưu lạc, cùng nhau cùng sinh cùng tử, thậm chí cùng nhau chuẩn bị thụ lăng nhục. Vì thế, nàng cam nguyện dùng tính mạng bảo hộ, thậm chí, ở trong cảm nhận, xa xa vượt ra khỏi của mình phân lượng, cay đắng theo đáy lòng lan tràn ra, đau đớn không có chút nào yếu bớt. Hắn nhìn chằm chằm này chương từng nhìn nhiều năm dung nhan. Giờ khắc này, bao nhiêu hy vọng, mình cũng có một dạng dung nhan. Nếu là như vậy, vậy có phải hay không? Nàng sẽ ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh hắn đâu? Ha ha ha, khẽ nở nụ cười, nếu như có thể, hắn đột nhiên muốn trở thành người trước mắt này. Nếu như có thể, hắn thà rằng hắn là cái kia 11, thà rằng bồi nàng cùng nhau lưu lạc. Cùng nhau cùng sinh cùng tử, cùng nhau chuẩn bị thụ lăng nhục. Hoàng thượng, thấy Quân Khanh Vũ nhìn chằm chằm cảnh nhất bích đột nhiên cười ra tiếng. Thanh âm kia thập phần vô lực cùng châm chọc, Hữu Danh lập tức cảm thấy không đúng. Hoài, thậm chí đi tới cảnh nhất bích đều ngây ra một lúc. Làm sắc đáy mắt tràn ra thật sâu lo lắng, mà Quân Khanh Vũ vừa mới cười một tiếng, thân thể lại đột nhiên cứng đờ chí. Một ngụm màu đen máu theo khóe miệng hắn tràn ra, cảnh nhất bích bước chân bị kiềm hãm, lúc này đứng ở tại chỗ, đây là hắn hồi kinh tới nay, lần đầu tiên tới nhìn Quân Khanh Vũ, một là triều đình sự tình nhiều lắm, hai là Quân Khanh Vũ bệnh tình kham yêu, nhưng là lại nghiêm cấm bất luận kẻ nào nhìn, hôm nay đến, là bởi vì Hữu Danh thông báo Quân Khanh Vũ đã hôn mê 3 ngày. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Cảnh nhất bích vô ý thức nắm chặt tay, đái Quân Khanh Vũ hô hấp bằng phẳng sau, hắn mới lên đi, màu vàng nhạt lưu ly quang hạ, Quân Khanh Vũ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt hãm sâu, có vẻ lông mi càng thêm dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần. Thẳng rất cánh mũi, thảm đạm vô sắc môi mỏng, hắn dung nhan hoàn toàn kế thừa cái kia tuyệt thế nữ tử ưu điểm. Thậm chí, càng tốt hơn, lúc này. Hắn tà lớn lên con người đầu đến một mặt sâu ngụ ánh mắt. Cứ như vậy, thời gian tĩnh, hắn lại thế nào cũng không mở miệng, tựa hồ cuối cùng chung quy mệt mỏi. Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, coi được hiểu rõ lông mi ở tái nhợt gầy gò trên mặt đầu ra hai đạo bóng mờ. Lập tức lặng yên im lặng nằm xuống, tùy ý tóc đen khỏa phúc thân thể. Hữu Danh quay đầu lại liếc mắt nhìn cảnh nhất bích, sau đó lặng yên ra. Cảnh nhất bích cũng chỉ được đi theo ra, nhưng mà, tới cửa, vẫn là nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, trời bên ngoài đã toàn bộ trắng bệch, cảnh nhất bích chắp tay đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn phá thân trong mây mặt trời mọc, mày chậm rãi nhíu chặt, Hữu Danh, hoàng thượng bệnh tình thực sự bết bát như thế sao? Thanh âm ở trong không khí thế nhưng phất quá vẻ run rẩy. Cảnh nhất bích ngực chấn động. Mới biết được, mình cũng bắt đầu lừa gạt mình. Hắn rõ ràng đều nhìn ở tại trong mắt, rõ ràng nhìn thấy đối phương muốn nói cái gì. Tựa hồ cũng không có dư thừa khí lực, nhận thức đã bao nhiêu năm. Mặc dù là lần trước ở Kim Thủy, lại cũng không thấy được hắn thống khổ như vậy. Đại nhân, Hữu Danh nhìn cảnh nhất bích, tiến lên một bước, lập tức xốc lên áo choàng trọng trọng quỳ xuống. Hữu Danh, ngươi làm cái gì vậy? Mặc dù thân phận của hắn hơi cao, thế nhưng Hữu Danh là thánh thủ hậu duệ, hơn nữa vẫn theo quân Khanh Vũ, căn bản không cần đối với bất kỳ người nào quỳ xuống lễ. Đại nhân, hoàng thượng tình huống ngài cũng nhìn thấy, độc hoàn toàn không có cách nào khống chế, cùng với nói hoàng thượng độc phát, chẳng thà nói hoàng thượng tương tư thành tật. Hữu Danh ngẩng đầu, nhất định không chịu đứng lên. Hoàng thượng bây giờ đã bệnh nguy kịch, tỳ chức cũng bàn tay trắng nõn vô sách, mà bây giờ, duy nhất có thể cứu hoàng thượng chỉ sợ cũng chỉ có phu nhân. Nhưng, Cảnh Nhất Bích đỡ Hữu Danh tay run lên. Hắn làm sao không biết, quân Khanh Vũ tâm bệnh ở nơi nào. Nhưng mà, A Cửu là tự do người. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền biết nội tâm của nàng hướng tới tự do. Nhưng cuối cùng, nàng cũng từng vì quân Khanh Vũ đem chính mình vây ở Hoàng Cung. Nếu như có thể, hắn thà rằng trả giá tất cả, cũng muốn cấp A Cửu tự do. Nhưng bây giờ, mâu thuẫn dưới đáy lòng quấn quýt. Hắn không hy vọng quân Khanh Vũ có việc, thế nhưng cũng không muốn A Cửu trở về. Huống chi, ta cũng không biết, nàng hiện tại đi nơi nào. Đại nhân, kỳ thực, chúng ta vẫn luôn biết, phu nhân nàng rất để ý ngươi. Nếu như có thể, Hữu Danh thanh âm run lên. Phương biết mình điều thỉnh cầu này quá vượt giáo, thế nhưng hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp làm cho phu nhân trở về. Như nếu không, ty chức thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Thậm chí hôm nay, hoàng thượng dược lý, ty chức cả gan hạ độc. Nói ở đây, Hữu Danh cúi đầu, đã không để ý thân phận nghẹn ngào đứng lên. Hắn chiếu cố hoàng thượng 12 năm. 12 năm, hoàng thượng chính là của hắn mệnh, mà mạng của hắn, cũng hoàng thượng. Cảnh Nhất Bích đầu óc nhất thời trống rỗng. Đã hạ độc, làm thánh thủ Hữu Danh. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng lấy độc trị độc phương thức duy trì quân Khanh Vũ sao? Không sai lui về phía sau một bước, những năm gần đây mặc dù biết quân Khanh Vũ thân trúng kịch độc. Nhưng là bởi vì có Hữu Danh, hắn vẫn bình yên yên tâm. Hơn nữa cũng biết, nam tử này có một luồng những người khác đều không có khí phách cùng quyết đoán. Vì thế, hắn cũng tin tưởng vững chắc. Quân Khanh Vũ sẽ có một ngày sẽ thống nhất lục quốc. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu di động quá quân Khanh Vũ vô lực rũ xuống con ngươi tình cảnh. Cảnh Nhất Bích tư chi lạnh cả người. Cơ hồ đứng không vững. A Cửu nói, quân Khanh Vũ lúc này căn bản sẽ không phải chết. Hắn chỉ dùng 2 năm là có thể thống nhất lục quốc. Cách chương.